Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35 Mồi. Victoria vóc dáng cao gầy, biểu tình nghiêm túc, cứ việc ăn mặc cùng bình thường đặc công không có gì không giống nhau. Đều là một thủy sơ mi trắng, hắc áo chống đạn, nhưng liếc mắt một cái xem qua đi, vẫn là có thể nhìn ra lẫn nhau gian bất đồng, nàng thực thông minh. Làm việc có minh xác mục đích, chỉ kết giao có giá trị, đáng giá chính mình kết giao nhân vật. Nói nàng là tinh xảo tư tưởng ích kỷ giả có thể. Nói nàng đại biểu cho hiện giờ này một thế hệ nước Mỹ tinh nhuệ cũng đúng, Bella chứng minh rồi. Chính mình giá trị, lại không có minh xác cá nhân nhãn. Đã bị nàng phân chia tới rồi có thể thích hợp đầu tư. Cũng tiếp tục quan sát trong phạm vi, Victoria Hen nhân mạch thực quảng. Ngành giáo dục, chính giới cùng quân giới nàng đều nhận thức không ít người. Nàng ở đại học học tập hảo, bằng hữu nhiều, càng là nổi danh thể dục kiện tướng. Đến nỗi có phải hay không thật sự đam mê thể dục vận động. Vậy trời biết, tốt nghiệp sau càng là quảng giao bằng hữu. Tuy nói đến không được tiểu bố cái loại này bằng hữu biến thiên hạ nông nỗi. Nhưng cũng xưng được với một câu giao du rộng lớn, Bella đối với bên này vào đại học sự vẫn là ở vào. Ngây thơ giai đoạn, Victoria Hen chỉ bằng mượn chính mình trải qua. Nói một ít kinh nghiệm, cũng cung cấp một ít có giá trị. Sẽ đối nàng tương lai phát triển hữu ích kiến nghị, đại bộ đội trải qua gần một ngày gian khổ. Bôn ba, rốt cuộc ở hôm sau sáng sớm tiến vào Sapunpa hẻm núi, trải qua 200 năm thời gian cọ rửa. Hiện giờ hẻm núi nội đã nhìn không tới bất kỳ nhân loại nào sinh hoạt dấu vết. Giống như là vị kia dùng sinh mệnh phát ra nguyền rủa Indian tù trưởng theo như lời như vậy. Hắn đem này phiến thổ địa trả lại cho thiên nhiên, tán cây che trời. Nửa thước cao cỏ dại tùy ý có thể thấy được. Người sống sót hơn nữa đặc công. Đại bộ đội vượt qua 100 người. Bọn họ đã đến đánh vỡ hẻm núi nội an bình. Côn trùng nhóm sôi nổi thoát đi chính mình ra viên. Nào đó ngủ say ý thức đang ở chậm rãi thức tỉnh, chính là tìm tra tới. Đặc công nhóm sẽ không cùng hẻm núi nội côn trùng chú ý cái gì tự nhiên hài hòa. Indian tù trường chính là nguyền rủa sẽ ở đêm trăng tròn bùng nổ. Ở kia phía trước, bọn họ yêu cầu thành lập một cái kiên cố chỗ ở. Dùng để chống đỡ Bella trong miệng vô biên vô hạn trùng đàn, đặc công nhóm ở phòng ngự cấp bậc. Thượng có chút tranh luận. Có người cho rằng kiến một ít kiên cố phòng như vậy đủ rồi. Có người cho rằng cần thiết dựa theo thành lũy tiêu chuẩn tới kiến tạo doanh địa. Cuối cùng Victoria Hen đem vấn đề này vứt cho Bella, ngươi cho rằng trùng đàn quy mô sẽ có bao nhiêu đại, ta nào biết có bao nhiêu đại quy mô a? Đó là nguyền rủa, là ma pháp phạm trù a, căn bản là không thể dùng lẽ thường, tỉ như chuỗi đồ ăn, tỉ như khí hậu hoàn cảnh này đó nhân tố tới suy xét. Bella lấy ra chính mình bút ký. Ngươi xem một đoạn này, đây là bút ký chủ nhân. Cũng chính là cái kia người truyền giáo từ người khác nơi đó nghe được miêu tả. Hắn nói ngay lúc đó không trung bị toàn bộ che đậy. Indian người. Không đúng. Chúng ta hiện tại quản bọn họ kêu châu Mỹ nguyên trụ dân. Nguyên trụ dân huyết đem nước sông nhiễm hồng. Thực dân giả. Không đúng. Ân. Hẳn là kêu châu Mỹ khai thác giả. Khai thác giả sử dụng văn minh thủ đoạn khuyên bảo nguyên trụ dân rời đi sau. Tào ngộ không đếm được côn trùng tập kích ở bị Victoria Hen sửa đúng sau. Lúc này Bella đã phi thường chú trọng này đó từ sử dụng. Trong lòng nghĩ như thế nào không ai quản ngươi. Nhưng ở công khai trường hợp vẫn là phải chú ý một chút, cái này thành lũy không thể quá kiên cố. Nếu đem cái kia không biết tên địch nhân ngăn cách bên ngoài. Chúng ta đây liền bạch lan lộn. Nhưng cũng không thể quá yếu. Người sống sót trừ bỏ mồi muốn trực diện cái này không biết tên địch nhân. Còn lại người sống sót cũng muốn đối mặt nguyền rủa mang đến trùng đàn tập kích, trung tâm ý tứ. Liền một câu, phòng ngự cấp bậc không thể quá cường, nhưng cũng không thể quá yếu, đừng đến lúc đó tử thần còn không có tới. Chúng ta đã bị Indian nguyền rủa lộng chết. Vậy khôi hài, hiện đại xã hội, có được rất nhiều máy móc thiết bị. tu sửa một ít phòng ốc tốc độ phi thường mau. Buổi sáng tiến vào hẻm núi. Tới rồi chạng vãng, một mảnh trung đẳng quy mô kiến trúc đàn liền lạc thành, đặc công có máy phát điện. Điện lực có thể có hạn độ cung ứng, nhưng là thủy liền rất thiếu. Bảo thủ phòng trường, bọn họ ít nhất muốn ở chỗ này trụ 2 ngày. Cho dù có thể từ nơi xa trấn nhỏ mua thủy, nhưng là cũng không nên lãng phí, không ai ở ngay lúc này cao giọng ồn ào. Tất cả mọi người đang âm thầm đề phòng. Chờ đợi cái kia không biết tên địch nhân đã đến, khe khẽ nói nhỏ là không thiếu được. Cứ việc ở sinh mệnh uy hiếp tiền đề hạ, mọi người có thể tạm thời vứt đi những cái đó không thực tế ảo tưởng. Nhưng một đống lớn người tới như vậy một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Tổng hội khiến cho một ít nghị luận, Bella đối này là không giải thích. Có phía chính phủ người ở, nào còn cần nàng lắm miệng. Các ngươi tùy tiện lừa dối bái. Đừng nói, Victoria Hen thật đúng là một nhân tài. Người sống sót nghi ngờ bị nàng dùng mấy cái như là ẩn hình sát thủ vô pháp ở trong rừng rậm giết. Người, đối phương ở phức tạp hoàn cảnh hạ. Vô pháp sử dụng công nghệ cao thiết bị, linh tinh lấy cớ qua loa lấy lệ ở tử thần loại đồ vật này. Là không thích hợp làm người thường biết đến. Thậm chí đối Bella cái này cảm kích người. Victoria Hen cũng sử dụng chính là không biết tên địch nhân tới đại chỉ vì làm tử thần có cơ. Hội thừa nước đục thả câu. Đặc công nhóm cố ý ở kiến trúc nội thiết trí rất nhiều an toàn tai họa ngầm, đứt gãy dây thừng. Giò điện đồ điện, buông lỏng giá sát, đủ loại kiểu dáng tử vong bẫy dập đều bị bọn họ nhân vi thiết trí hảo. Đứng ở tử thần góc độ xem, người sống sót là con mồi. Nhưng nếu đổi một cái thị giác, như vậy liền sẽ phát hiện, tử thần cũng là con mồi. Nguyền rùa dẫn phát trùng đàn nếu bất hòa tử thần tiếp xúc. Kia khẳng định không được. Nhưng nếu là mấy chục vạn mấy trăm vạn sâu ùa vào tới. Như vậy bọn họ cũng đỉnh không được. Như thế nào cân bằng hai người gian quan hệ. Làm tử thần vừa lúc cùng nguyền rùa đối thượng. Này thực khảo nghiệm người sống sót này phương khống chế năng lực ký lục thượng nói. Là ở ban đêm ánh trăng nhất sáng ngời thời khắc phát động nguyền rùa. Có lẽ chúng ta có thể thiết trí mấy cái mấu chốt tiết điểm. Lúc này Bella cũng không phải thực xác định. Người truyền giáo bút ký thượng văn tự đều là hắn tin vỉa hè. Tự mình trải qua quá cái này Indian nguyền rủa người đều treo. Ai biết nguyền rủa khi nào mạnh nhất a? Victoria Hen nhăn chặt mày. Nàng cũng trải qua quá không ít siêu tự nhiên sự kiện. Không phải hoàn toàn không hiểu, chính là bởi vì hiểu. Mới cảm thấy cái này thời cơ không hảo nắm giữ, chúng ta chế định 2 bộ kế hoạch đi. Đệ nhất, không cần như vậy phiền toái. Nếu các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vậy từ ta tới chủ động dẫn phát nguyền rủa đi, Storm Aurora vẫn luôn ở mua nước tương. Bất quá ở cái này thời khắc mấu chốt, nàng nhưng thật ra đi ra vì mọi người giải quyết một cái trung tâm vấn đề, Storm số tuổi không lớn. Thoạt nhìn cũng chính là hơn 20 tuổi bộ dáng. Bella rất tưởng qua đi bộ cái gần như. Nhưng vị này đại tỷ vẫn luôn sụ mặt. Cùng tất cả mọi người vẫn duy trì khoảng cách. Làm nàng không có mở miệng cơ hội. Hiện tại nhưng thật ra cái cơ hội tốt. Bella chủ động xin ra trận. Ta là trước hết biết trước đến tai nạn trên không người. Ta tới làm mồi dụ. Victoria Hen không có đồng ý. Nàng ý tứ là từ chịu đựng quá chuyên nghiệp huấn luyện đặc công tới làm mồi dụ. Bella cùng người sống sót núp ở phía sau mặt là được. Hết chương.